Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, phần 199. Bọn họ nhìn nhau liếc mắt một cái theo sau trong đó một cái nói. Chúng ta có thể liền thượng vệ tinh, ngắn ngủn một câu. Khiến cho Đường Minh quyết định muốn đem hai người bọn họ lưu lại. Vậy chứng minh cho ta xem. Trước cùng ta tới, bọn họ đi theo Đường Minh đi đến bên trong. Nhưng cũng không có đi đến quá xa địa phương. Chính là ở bên trong một đoạn đường địa phương tìm một khối đất bằng ngồi xuống. Bọn họ yên tâm chính mình ba lô. Theo sau từ bên trong lấy ra một cái mini máy tính. Chỉ có bàn tay đại. Nhưng là công năng đầy đủ hết cái này là ta chính mình lắp ráp. Phi thường thực dụng theo sau hắn mở ra cái này máy tính. Đại khái hoa 10 phút thời gian đem trên máy tính hình ảnh triển lãm cấp Đường Minh, Đường Minh. Thấy được lúc sau hơi hơi sửng sốt, vừa lúc chính là bọn họ hoa hạ quốc thổ địa, ân, bão cuồng phong, này đều 10 tháng trung tuần cư nhiên còn có bão cuồng phong tới. Thông thường xuất hiện bão cuồng phong thời gian đều là 5 đến 9 tháng. Hảo đi, hiện tại là phi thường thời kỳ. Cho nên còn có bão cuồng phong cũng thực bình thường. Đường Minh nhìn về phía bọn họ ánh mắt đều mang theo thưởng thức. Có thể liền thượng vệ tinh. Các người mặc kệ đi đâu cái căn cứ đều có thể được đến cực hảo đãi ngộ mới đúng. Tới trang viên là tưởng chờ đến tam đại căn cứ đoàn xe tới đi theo cùng nhau đi sao? Hai người nhanh chóng thu hảo máy tính. Đương nhiên không phải, chúng ta chính là muốn ở tại trang viên. Không biết Đường tiên sinh đổi không chào đón. Đường Minh lộ ra một mặt mỉm cười. Đương nhiên là hoan nghênh. Hai vị nữ sĩ, các nàng có điểm ngượng ngùng. Không nghĩ tới cư nhiên bị ngươi nhận ra tới, các nàng thoải mái hào phóng. Bị xem thấu cũng chưa từng có nhiều giấu giếm. Ngược lại là thừa nhận, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Hiện tại nữ nhân như vậy nổi tiếng. Chúng ta nếu là không như vậy trang điểm nói. Khả năng đã sớm bị người chơi lạn, nữ nhân này nhưng thật ra bưu hãn. Như vậy từ ngữ đều có thể sắc mặt không thay đổi từ trong miệng nhảy ra tới. Bất quá chính là muốn như vậy tính cách nữ sinh mới hảo, vậy các ngươi ở tại trang viên cứ yên tâm. Đi, bằng các ngươi này năng lực, nếu ai dám đối với các ngươi thế nào nói, liền trực tiếp tới tìm ta, ta giúp người giáo huấn bọn họ, trang viên đều là một ít nam sinh. Đại đa số đều là 20 không đến, tính cách khả năng sẽ có điểm nhiệt tình, này hai tỷ muội đều minh bạch. Chúng ta biết đến, theo chân bọn họ khai nói giỡn cũng không có gì, chỉ cần không cần thật sự đối chúng ta động thủ là được. Dù sao hai chúng ta thực hiền hòa, ở nơi này bao ở bao ăn đi, Đường Minh mang theo các nàng hướng bên trong đi, đó là đương nhiên, nhưng là thuộc về các ngươi công tác. Các ngươi cũng yêu cầu bảo chất bảo lượng hoàn thành, còn có chính là nếu có thời gian nói, liền cùng đại gia cùng nhau ra tới trích đồ ăn, như thế không thành vấn đề, các nàng nhìn nhau. Liếc mắt một cái, bất động thanh sắc đi theo hắn hướng bên trong đi. Đúng rồi Đường tiên sinh, chúng ta còn không có tự giới thiệu, ta là Lâm Đông, đây là ta muội muội Lâm Xuân, hai chúng ta là song bào thai, Đường Minh. Kia vì cái gì một cái là Xuân một cái là Đông. Lâm Đông cười ha ha. Ta liền biết người khẳng định sẽ hỏi cái này vấn đề. Không có gì, lúc ấy chúng ta trong thôn hài tử sinh ra đại bộ phận đều là cái dạng này tên. Xuân hạ thu đông hoa điểu trùng cá. Hảo đi, trùng không có, mưa gió lôi điện nhưng thật ra có, Đường Minh cũng có chút buồn cười. Này hai người đỉnh hảo ngoạn. Nhiều này hai tỷ muội, trang viên sẽ hảo chơi rất nhiều đi, các nàng nói. Đi theo đi rồi không bao lâu liền thấy được trang viên bên trong đại khái tình huống. Rất nhiều địa phương đều có vẻ thực trống trải, nhưng là trống trải địa phương đều loại cây nhỏ, ở nhìn thấy hiện tại cây cối có thể trường đến bao. Lớn lúc sau, các nàng cũng biết trồng cây lưu lớn như vậy không gian là hẳn là. Miễn cho đến lúc đó cây cối lớn lên quá lớn không có không gian, một đường đi tới. Cuối cùng đi vào đại môn thấy được bên trong thực rộng mở quảng trường. còn có bên trong rất nhiều biến dị người. Cùng với càng nhiều biến dị lang khuyển, bọn họ nhìn đến Đường Minh Lãnh trở về hai người đều cảm thấy rất kỳ quái. Siêu Quảng Lâm cùng Trần An Dương đi đến phía trước tới, Siêu Quảng Lâm, này hai người là, Đường Minh, các nàng cho ta triển lãm một chút như thế nào liên tiếp thượng vệ tinh. Rất lợi hại người, Siêu Quảng Lâm thần sắc biến đổi. Bọn họ tuy rằng vẫn luôn ở nơi này, nhưng cũng không đại biểu đối bên ngoài sự tình không hiểu biết. Tuy là thủ đô căn cứ bên kia trải qua nhiều như vậy chuyên gia nỗ lực, đều chỉ là có thể đứt quãng bắt giữ đến vệ tinh tín hiệu. Nhưng là, thiệt hay giả, đương nhiên, nếu là thật sự kia nhưng thật ra chúng ta nhặt đại tiện nghi, Đường Minh gật đầu ý bảo là thật sự. Theo sau cùng Trần An Dương nói, cho các nàng hai cái an bài một phòng, liền ở lầu hai hảo, làm phiêu chuẩn bị một ít quần áo đưa qua đi. Nam sinh không có phương tiện, Trần An Dương hơi một đốn. Tốt, Đường tiên sinh, hai vị xin theo ta đến đây đi, đương Trần An Dương mang theo người đi thời điểm Diêu Quảng Lâm mới. Phản ứng lại đây, từ, cái gì gọi là nam nhân qua đi không có phương tiện? Này hay không phải, ân, chẳng lẽ là nữ không thành? Đường Minh, chờ các nàng đem chính mình thu thập sạch sẽ ra tới ăn cơm thời điểm không phải có thể gặp được. Diêu Quảng Lâm cười sờ đầu. Cái này đàn tiểu tử muốn nổ tung chảo, phiêu không thể động. Khúc Tĩnh Linh lại là bộ dáng kia. Hiện tại tới hai cái nhìn qua là không câu nệ tiểu tiết nữ tính. Này đàn tiểu tử không nổ tung chảo mới khả nghi đâu. Đường Minh, tinh lực phân tán một chút cũng là tốt, đại khái hơn một giờ hai cái rực rỡ hẳn lên nữ nhân mới. Xuất hiện ở đại gia trước mắt, rất nhiều ăn cơm người đều cho rằng đây là hai tiểu tử. Lại ái lại gầy, nhưng là hiện tại tắm rửa xong đổi xong quần áo ra tới lúc sau lại phát hiện là hai cái đại mỹ nhân. Tóc ngắn dáng người thực gầy rất đẹp, mấu chốt là thật xinh đẹp song bào thai đại mỹ nhân. Hơn nữa luận khởi tướng mạo tới, cư nhiên căn bản không thể so Khúc Tĩnh Linh kém a. Hơn nữa còn nghe nói Đường Minh ca nói này hay vẫn là tài nữ đâu. Khúc Tĩnh Linh hiện tại là không ở nơi này, nếu là ở chỗ này nghe được đại gia lời nói khả năng trực tiếp tại chỗ nổ mạnh. Lâm Đông mang theo Lâm Xuân đánh đồ ăn thoải mái hào phóng ngồi ở bên ngoài không ra tới ghế. Trên, một bên ăn một bên cùng đại gia vui sướng nói chuyện phía mơ siêu khẩu tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa. Đệ nhị trên dưới 106 chương đệ nhị trên dưới 106 chương vừa mới bắt đầu đại gia thò. Qua tới rất có thể là bởi vì các nàng hai đẹp. Nhưng là trò chuyện, mọi người đều thích này hai cái cá tính sang sảng song bào thai. Càng quan trọng là thực đẹp mắt, Đường Minh nhìn các nàng gần nhất liền cùng đại gia ở chung tốt như. Vậy cũng thoáng yên tâm. Kế tiếp rất nhiều thời điểm chi tiết đều yêu cầu cầu tử tới nhìn chằm chằm mơ siêu ắn liền tính là. Tưởng nhìn chằm chằm, chỉ sợ đôi khi cũng là bất lực, rốt cuộc chính mình là nam nhân, này hai cái là nữ, nếu là hiểu lầm nói, chẳng phải là có đại phiền toái. Giữa trưa đã đến giờ Khúc Tĩnh Linh cùng 10 cái công nhân cùng nhau trở về đi. Bọn họ mỗi lần trở về đi thời điểm đều sẽ từ nơi không xa trải qua này phụ cận nguyên bản mỗi lần. Tới rồi nơi này đều sẽ có người tiến đến Khúc Tĩnh Linh bên người. Bị nàng chính mình xưng là ngoan cố phần tử, nhưng nàng lại một chút đều sẽ không cự tuyệt. Dù sao có mới mẻ đồ ăn, nàng cũng không cần chính mình trở lại cái kia nhỏ hẹp trong phòng ở. Chính mình nấu cơm ăn, nhưng là cùng thường lui tới không giống nhau chính là. Hôm nay nàng đi ngang qua thời điểm phát hiện đại gia mới ăn cơm địa phương thấu thành một đoàn. Căn bản là không thấy được nàng, bởi vì cái này khoảng cách nàng là nhìn không tới bị vây quanh ở trung gian chính là cái gì. Nhưng nàng vẫn là theo bản năng thả chậm bước chân, nàng trong lòng vẫn là hy vọng có người có thể phát hiện chính mình, nhưng là một đường đi. Lập tức đều phải rời đi thời điểm vẫn là không có người phát hiện nàng. Khúc Tĩnh Linh có chút thẹn quá thành giận, Muốn đến bên kia đi xe mơ siêu chỉ là đi đến phía trước kia, hai nhà tử người đều dùng châm chọc ánh mắt nhìn chính mình, Khúc Tĩnh Linh tức khắc liền đánh mất vừa rồi ý niệm. Nàng cũng là sĩ diện, nhấc chân liền phải rời đi, nhưng vào lúc này chờ nàng nghe được vài tiếng nữ sinh tiếng cười, không. Sai, không có sai, khẳng định là nữ sinh tiếng cười, thực sang sảng, cười rất êm tai, Khúc Tĩnh Linh đầu một lần nữa chuyển qua đi. Nhìn vây ở một chỗ những cái đó nam nhân, nguyên lai là như thế này, nguyên lai nơi này nhiều nữ nhân, cũng chẳng phải sẽ biết là từ đâu tới, cư nhiên đều như vậy hưng phấn. Đường Minh đứng ở một bên góc nhìn bên kia hoàn toàn không chú ý tới chính mình Khúc Tĩnh Linh. Cũng thấy được ánh mắt của nàng cùng sắc mặt, thật đúng là không biết lượng sức, thật cho rằng chính mình là nhân vật nào, nếu là thật sự làm ra cái gì không tốt sự tình. Đường Minh tuyệt đối sẽ không niệm cập cũ tình gì, đại học đồng học lại như thế nào. Trước kia rất nhiều người chính là bị cái gọi là quan hệ tốt đại học đồng học lừa gạt. Cái gì lừa đi bán hàng đa cấp A, lừa đi cướp bóc A linh tinh. Hiện tại bất quá là giao thoa không nhiều lắm đồng học mà thôi. Căn bản không có gì chứng dùng, Khúc Tĩnh Linh đứng ở nơi đó nhìn 5 phút cũng chưa nhìn đến bị vây. Quanh ở bên trong nữ nhân trông như thế nào? Cuối cùng nghĩ đến hôm nay cơ sở lượng công việc còn không có hoàn thành. Trong lòng tức giận bất bình, nhưng vẫn là đi rồi, dù sao đều ở trang viên trụ hạ. Về sau khẳng định có thể nhìn đến. Hiện tại không cần sốt ruột, Lâm Đông cùng Lâm Xuân ăn xong rồi cơm liền cùng đại gia cúi chào. Phía trước trên đường thật sự là quá mệt mỏi, nghỉ ngơi không tốt, hiện tại ăn uống no đủ lại có an toàn địa phương. Khẳng định phải về phòng ngủ, Lâm Đông, ta cùng ta muội muội trở về ngủ, chờ chúng ta tỉnh ngủ lại cùng các ngươi nói chuyện phía mơ siêu, Lâm Xuân có điểm ngượng ngùng. Vừa rồi nói chuyện nói có điểm nhiều. Nhưng này đó tiểu tử xác thật đều là tương đối tuổi trẻ. Cho nên nàng không tự giác coi như thành tiểu đệ đệ nói chuyện phía mơ siêu chúng ta đi rồi. Các ngươi hảo hảo ăn cơm mơ siêu, hai mỹ nhân đi rồi. Bọn họ vẫn luôn nhìn các nàng bóng dáng, thẳng đến nhìn không tới mới thu hồi tầm mắt, kết quả vừa thu lại nhìn lại tuyến. Liền phát hiện Đường Minh ca cùng Diêu ca đứng chung một chỗ. Dùng chế nhạo ánh mắt nhìn bọn họ tức khắc đều có điểm hơi xấu hổ, vừa rồi nhưng thật ra không có gì, nhưng là hiện tại ngẫm lại, bọn họ vừa rồi quả thực giống như là dục cầu bất mãn. Diêu Quảng Lâm thập phần buồn cười, thế nào a, hiện tại mới biết được chính mình vừa rồi là bộ dáng gì sao? Diêu ca đừng nói, chúng ta biết sai rồi, Diêu Quảng Lâm, tò mò không đại sự. Nhưng là, cũng không thể lập tức tất cả đều thấu đi lên, đem người nữ hài tử dọa tới rồi làm sao bây giờ. Bị Diêu Quảng Lâm giáo huấn một đốn, mọi người đều héo đầu héo não ăn cơm, tựa như một đám héo đầu ngỗng, bất quá chờ Diêu Quảng Lâm cùng Đường Minh đi rồi lúc sau. Bọn họ lại dần dần mà khôi phục nguyên dạng, không cần cả ngày ăn cái gì người liền đi trước nghỉ ngơi. Lúc sau huấn luyện còn cần không ngừng ăn cái gì liền ở chỗ này thương lượng thảo luận kia hai cái. Nữ hài tử các ngươi tính toán truy sao? Kia đương nhiên, không biết các nàng bao lớn rồi. Ta hiện tại mới 17 tuổi. Ngươi nói các nàng có phải hay không cũng 20 tuổi không đến. Nhìn đẹp như vậy kia như thế nào có thể giống nhau? Khúc Tĩnh Linh nhìn như vậy tuổi trẻ. Nhưng là cũng cùng Đường Minh ca bọn họ giống nhau tốt nghiệp đại học đã nhiều năm. 25 đến 26, nhắc tới đến Khúc Tĩnh Linh mọi người đều nghĩ đến hiện tại Khúc Tĩnh Linh hẳn là trở về ăn cơm trưa, nhưng là bọn họ vừa rồi giống như lực chú ý đều tại đây hai cái mới tới tài nữ trên người. Đều không có chú ý Khúc Tĩnh Linh, nhưng là mọi người đều phi thường ăn ý không nhắc tới Khúc Tĩnh. Linh hiện tại ở nơi nào chuyện như vậy, mà là tiếp tục nói chuyện phía mơ siêu kia có thể hay không bởi vì chúng ta tuổi còn nhỏ chướng mắt. À, ngoặc kép, hết chương.